Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho hắn biết có quan hệ lão tổ sự tình, hắn không cẩn thận đem lão tổ sự tình nói ra thì phiền toái. Chúng ta phòng được không là người khác, là người Lục gia. Nhiều như vậy lương thực tuy nói còn Lục gia cửu đại người đối với lão tổ ân tình. Nhưng nhân loại một ngày có tai nạn, nhân loại không giải quyết được, làm cho người Lục gia chạy tới cầu lão tổ. Đến lúc đó, các ngươi cảm thấy lão tổ có thể hay không nhẹ dạ trợ giúp bọn họ. Huyền Thanh biết đơn huệ vật này là khó khăn nhất trả hết nợ, nhất là thiếu loài người. Chúng ta có 10 cái yêu vương giúp đỡ, nhưng đối với yêu minh còn không tạo thành uy hết, cũng may nhân loại phương diện, cũng muốn thảo phạt nghìn thu hồ đoạt lại bọn họ cửu công chúa, cùng bình tức sự phẫn nộ của dân chúng. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền đợi ở Thiên Yêu Thành, hảo hảo chiếu cố Thu Hải, nghìn thu hồ sự tình các ngươi không cần phải xen vào, giao cho gia gia. Huyền Thanh giao phó xong, hay dùng tử tiền mở ra truyền tống môn đi kinh thành tìm người của triều đình nói chuyện hợp tác sự tình. Âm ti tại sao có thể như vậy, làm sao tất cả vận may tất cả thuộc về cho nhân tộc, nhân tiên cảnh, đây chính là nhân tiên cảnh a. Một cái người kể chuyện còn chưa tính, ai nghĩ bọn họ hoàng đế cũng là nhân tiên cảnh cường giả, vì sao chúng ta quỷ tộc một nhân tiên kỳ cường giả đều không có. Quỷ đế biết được nhân tộc hoàng đế là nhân tiên cảnh cường giả một khắc kia, nộ phẫn kêu thiên đạo bất công, đem tất cả khí vận đều khiến nhân loại. Hai người các ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu, bắt đi vận mệnh chi nữ đoạn thời gian, vừa vặn trước ở nhân tộc hoàng đế đã rời kinh. Quỷ đế không khỏi có điểm nghĩ mà sợ, cũng may cùng ngày nhân tộc hoàng đế đã ly khai kinh thành, không phải vậy không ngừng tên hề hoàng bọn họ sẽ chết, liền hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Âm chủ, nhân tộc có nhân tiên kỳ cường giả, có ảnh hưởng hay không đến chúng ta kế hoạch? Kỳ Trung Quỷ Nhị Tuyền không khỏi lo lắng hỏi. Người quá coi thường nghìn thu hồ, nhân tiên cảnh cường giả là rất mạnh mẽ, nhưng đặc thù yêu loại năng lực càng thêm quỷ dị. Chỉ cần Thiên Yêu Thành không toàn diện can thiệp tiến đến, thế cục kia cũng sẽ không nghiêng về một bên. Thế cục không có nghiêng về một bên, thì có chúng ta đục nước béo cò cơ hội. Chỉ cần chúng ta đạt được món đồ kia, nhân tiên cảnh cường giả tính là cái gì? Thiên hạ này cuối cùng còn không phải chúng ta quỷ tộc. Quỷ đế ngăn chặn nội tâm ba động, làm cho âm ti toàn diện vận chuyển, thời khắc nhìn chòng chọc triều đình cùng Thiên Yêu Thành nhất cử nhất động. Nhìn thu hồ làm sao, còn không được. Thương đế hướng thiên cẩu hỏi. Ý chí của nàng quá kiên cường, muốn triệt để khống chế được ý thức của nàng còn cần một quãng thời gian. Không có tu vi trong người phổ thông nữ hài, khống chế lại có khó khăn như vậy sao? Nói đơn giản dễ dàng, muốn không ngươi tới. Thiên cẩu chứng kiến thương đế đứng nói không đau eo, tức giận đến hắn kém chút lật cái bàn không làm. Thương đế là rất nhớ tự mình tới, nhưng hắn không phải tay tổ của phương diện này, hắn rằng vậy sẽ chỉ làm vận mệnh chi nữ biến thành người sống đời sống thực vật, hoặc là chết đi. Ta muốn không nóng nảy đều không được a. Nhân loại thảo phạt chúng ta, vấn đề không lớn, nhưng Thiên Yêu Thành đã làm dự vào được. Bởi vì Hắc Long tên ngu xuẩn kia, đưa tới Huyền Thanh mang 10 tên yêu vương đến đây trả thù. Phe nhân loại, ở thêm Huyền Thanh một phương, chúng ta sợ rằng rất khó ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Ở tại bọn hắn còn không có công phá chúng ta phía trước, chúng ta nhất định phải đào ra nghìn thu hồ cuối cùng bí mật, không phải vậy chúng ta làm hết thảy đều uổng phí. Thương đế gấp là có lý do, nhân loại có nhân tiên kỳ cường giả cũng đã để cho bọn họ rất vướng tay chân, thêm lên Huyền Thanh mang tới 10 tên yêu vương. Ai biết 10 tên yêu vương đều là cái gì trình độ, bên trong có hay không đặc thù yêu loại. Nếu như đều là nhị giai yêu vương, nếu như bên trong cất giấu 1-2 đặc thù yêu loại, vậy bọn họ yêu minh liền giữ nhiều lành ít. Cái này không thành vấn đề. Huyền Thanh mục đích là báo thù đối tượng là Hắc Long, mà không phải chúng ta yêu minh. Chỉ cần chúng ta đem Hắc Long giao cho hắn, cái kia Huyền Thanh liền không có lý do gì tìm chúng ta phiền phức. Không có Huyền Thanh nhất phương áp lực, nhân loại không làm gì được chúng ta phàm. Thương đế nghe vậy trầm mặc một hồi, hắn đang suy nghĩ trong đó tệ hại cùng lợi. Làm sao, sợ chúng ta buông tha Hắc Long, đưa tới yêu minh còn lại yêu vương ly tâm. Xin nhờ, chúng ta làm toàn bộ không phải cũng là vì nhìn thu hồ cuối cùng cơ duyên. Thiếu một cái yêu vương chia sẻ cuối cùng cơ duyên, còn lại yêu vương vui vẻ còn không kịp đây. Huống chi, họa là Hắc Long sông, chúng ta tại sao phải thay hắn gánh chịu? Thiên cẩu biết thương đế biết đáp ứng, dù sao đây là đơn giản nhất hóa giải Huyền Thanh một phương mang đến áp lực phương pháp. Ta sẽ đi ngay bây giờ liên hợp còn lại yêu vương đem Hắc Long nắm lên tới, cho Thiên Yêu Thành đưa đi. Thương đế nói làm liền làm, hắn lúc này mang theo 2 cái yêu vương chạy tới Hắc Long lãnh địa, kết quả là thương đế mục đích rơi vào khoảng không. Hắc Long đã sớm trốn đi, từ Hắc Long biết được Huyền Thanh mang 10 tên yêu vương đến đây trả thù, Hắc Long liền dự trù yêu minh nhất định sẽ buông tha hắn. Thậm chí biết bắt hắn lại cho Huyền Thanh đưa đi. Dự trù kết quả này, Hắc Long khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, đã sớm trốn đi. Điều này làm cho Thương Đế khí phải đem Hắc Long lãnh địa hủy cái 7-8 nát vụn. Chúng ta có lệnh vận chi nữ nơi tay, nhìn thu hồ cuối cùng cơ duyên lập tức phải đi ra. Hắn không có khả năng buông tha cuối cùng cơ duyên thoát đi nhìn thu hồ. Hắn khẳng định vẫn còn ở nhìn thu hồ, tìm, nhất định phải đem hắn tìm ra. Hắc Long cái này trốn một chút, phiền phức liền lớn, mặc kệ bọn hắn giải thích thế nào, đều sẽ làm cho Huyền Thanh cho rằng bọn họ yêu minh phù hộ Hắc Long, không chịu đem Hắc Long giao ra đây. Vì giảm bớt Huyền Thanh mang tới áp lực, Thương Đế không thể không khiến lũ yêu đi tìm Hắc Long. Kinh thành không giúp bị Lý Trường An ngăn ở trước cửa, người kể chuyện như trước cự tuyệt nói. Lý Trường An nghe được người kể chuyện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Cùng ta đánh một trận A. Thật vất vả đụng tới không kém gì hắn bao nhiêu cường giả, Lý Trường An ngứa tay, nghĩ hết tình luận bàn một hồi. Ta vì cái gì muốn thỏa mãn ngươi? Hoàng Đông Kiệt nhãn thần bình thản nhìn lấy Lý Trường An. Cường giả không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, làm sao, ngươi không dám ứng chiến, sợ hãi thua ta. Lý Trường An nếm thử kích tướng người kể chuyện. Ấu chỉ người kể chuyện thân ảnh nhất huyễn, lướt qua Lý Trường An hướng trên đường cái đi tới. Lý Trường An nhìn lấy người kể chuyện bối ảnh, hắn chậm rãi cầm kiếm đem. Hắn thật là nhớ rút kiếm, nhưng nơi này là kinh thành, khắp nơi đều là người. Một ngày hắn cùng người kể chuyện đánh nhau, chính là một hồi tai nạn. Ai thẳng đến người kể chuyện thân ảnh biến mất ở trong dòng người, Lý Trường An tay mới, chỉ có buông ra kiếm đem, một bộ thất vọng chí cực hướng Hoàng Cung đi tới. Hoàng thượng, Huyền Thanh mời được trợ thủ, có chừng 10 vị yêu vương. Cái này 10 vị yêu vương bên trong có hay không đặc thù yêu loại, Huyền Thanh cũng không nói gì. Nhưng dù cho không có đặc thù yêu loại, có thể bị Huyền Thanh mời tới, vậy khẳng định mỗi một người đều thập phần cường hãn. Huyền Thanh đã đồng ý hợp tác với chúng ta, cùng nhau công lược nghìn thu hải. Lục Trạch hướng Lý Trường An bẩm báo nói. Hợp tác với chúng ta điều kiện là cái gì? Lý Trường An biết Huyền Thanh là người làm ăn, mua bán lỗ vốn không làm. Tuy nói bọn họ hợp tác là hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, nhưng rõ ràng phe nhân loại càng cần nữa Huyền Thanh nhất phương trợ giúp. Yêu đan cùng tài nguyên, lần này thảo phạt nghìn thu hồ được yêu đan cùng tài nguyên, chúng ta đều muốn chia một nửa cho bọn hắn, mà bọn họ được yêu đan cùng tài nguyên thì không cần phân cho chúng ta. Lục Trạch hồi đáp, điều kiện này không tính là quá phận, Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự cường giả lúc nào đến. Đại khái tối hôm nay sẽ tới đạt đến kinh thành. Rất tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền hướng nghìn thu hồ xuất phát. Màn đêm buông xuống, rất nhiều người đang bận rộn, đều ở đây chuẩn bị thảo phạt nghìn thu hồ việc. Trời đã sáng, Lý Trường An nhìn lấy chuẩn bị xong đám người, cũng không nói gì nhiều, mang theo bọn họ hướng nghìn thu hồ phương hướng xuất phát. Huyền Thanh bọn họ đâu? Lý Trường An hỏi. Bẩm Hoàng thượng, Huyền Thanh bọn họ đã sớm trước giờ xuất phát, bọn họ hiện tại hẳn là ở nghìn thu hồ bên bờ dải đất chờ chúng ta. Lý Trường An nghe vậy không ở nói thêm cái gì, tiếp tục đi đường chung. Huyền Thanh, bọn hắn tới. Nghìn thu hồ bên bờ dải đất, một chỉ tản ra yêu vương khí tức đại yêu từ trên trời bay xuống, hóa thành hình người hướng Huyền Thanh nhắc nhở, nhân loại phương diện cường giả tới. Nhắm mắt dưỡng thần, Huyền Thanh mở hai mắt ra, đứng lên lẳng lặng chờ đợi Lý Trường An bọn họ đến. Cũng không lâu lắm, Lý Trường An mang theo đại lượng nhân loại cường giả xuất hiện ở Huyền Thanh, tầm mắt của bọn họ bên trong. Bởi Huyền Thanh bọn họ đứng vị trí phi thường bắt mắt, Lý Trường An bọn họ cũng liếc nhìn Huyền Thanh bọn họ. Nhị giai yêu vương, tất cả đều là nhị giai yêu vương. Làm Lý Trường An bọn họ tới gần cảm ứng được Huyền Thanh bên người 10 tên yêu vương, khí tức trên người, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Yêu vương đều là bá chủ một phương, ở tại bọn hắn cái này tầng thứ, đụng tới phần lớn là nhất giai yêu vương, đụng tới nhị giai yêu vương xác suất rất thấp rất thấp, thiên yêu thành lại một lần xuất ra 10 vị, nhìn thu hồ mười mấy con yêu vương, cũng không nhất định có 10 vị nhị giai yêu vương. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều bị thiên yêu thành nội tình hù dọa. Cũng may thiên yêu thành không có tranh bá chi tâm. Không phải vậy nhân loại căn bản không chống lại được thiên yêu thành. Yêu minh phương diện có thể không có, phe nhân loại cùng Huyền Thanh bọn họ đã tới nghìn thu bên Hồ Duyên, chúng ta chuẩn bị kéo bọn họ không được bao lâu, Thương Đế hướng thiên cầu thúc giục. Có thể, ta đã khống chế được vận mệnh chi nữ ý thức, đang ở khống chế nàng suy tính nghìn thu hồ cuối cùng cơ duyên. Thiên cầu cuối cùng chậm một khẩu khí, hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, trực tiếp khống chế vận mệnh chi nữ suy tính đứng lên. Người những thứ kia chuẩn bị có thể kéo lại bọn họ bao lâu? Thương Đế không có đi quấy rối thiên cầu suy tính, hướng một bên xương chôn cất hỏi. Từ bên bờ dải đất đến chúng ta khu vực trung tâm còn rất dài khoảng cách, chúng ta bầu trời khu vực tất cả đều là chí mạng độc trướng. Đối với thực lực cường đại yêu quái mà nói, độc trướng uy hiếp không lớn, nhưng đối với con người mà nói, dù cho thực lực ở mạnh mẽ, hấp nhiều, cũng sẽ xảy ra chuyện. Thêm lên nhân loại khoảng cách dài phi hành biết tiêu hao đại lượng lực lượng, nhân loại cường giả không có khả năng mạo hiểm từ trên cao xông vào độc trướng. lãng phí lực lượng chạy tới chúng ta khu vực trung tâm. Nhân loại cường giả chắc chắn sẽ từ mặt đất đột tiến, mặt đất có các loại độc vật, cái kia độc vật độc, ở bên ngoài căn bản cũng không có giải dược. Chỉ là độc trùng khu, ở sai cũng có thể tiêu hao bọn họ không ít người viên. Chờ bọn hắn đột phá độc trùng khu, bọn họ sẽ đụng tới ta là bọn họ chuẩn bị lễ vật vong linh thiên tai. Mấy trăm năm qua, ta du tẩu hơn 1000 chiến trường bắt được thi hài, có chừng hơn 2 triệu cụ, dù cho những thứ kia xương binh ở yếu, số lượng cũng tuyệt đối đủ nhân loại mạnh mẽ lão đầu đau. Bọn họ nghĩ đột phá ta vong linh thiên tai, ít nhất, cũng phải cần 2-3 canh giờ, 2-3 canh giờ đầy đủ chúng ta đạt được nghìn thu hồ cuối cùng cơ duyên. Dù cho đến lúc đó nhân loại cường giả nhảy ra, trải qua ta vong linh thiên tai thanh tẩy, hao tổn nhân viên khẳng định không ít, hơn nữa mỗi một cái người thực lực khẳng định có sở tiêu tan 1.9 hao tổn. Không phải cần chúng ta xuất thủ, chỉ là nghìn thu hồ hài lượng yêu ma quỷ quái, liền với để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Còn như Huyền Thanh bọn họ, Cảnh Nguyên đám kia ngốc tử sẽ giúp chúng ta ngăn chặn bọn họ. Sương Chôn cất cười đến rất âm hiểm, phảng phất toàn bộ đều nắm trong tay bên trong. Thương Đế vừa nghe gật đầu, kiên trì chờ đợi vận mệnh chi nữ suy tính kết quả. Huyền Thanh một phương cùng Lý Trường An bọn họ hội hợp, tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, liền trực tiếp tiến nhập nghìn thu hồ phạm vi. Dị độc trùng, thật nhiều dị độc trùng. A, ta bị cắn, đáng chết, cơ thể của ta làm sao càng ngày càng nặng. Gặp quỷ, ta cũng bị cắn, cái này dị độc trùng cùng nhảy tao giống nhau tiểu, căn bản khó lòng phòng bị. Xong, chúng ta mang tới các loại giải độc đan đều không hữu dụng. 11 nhân loại cường giả dù cho ở cẩn thận, ở khắp nơi đều có độc trùng bên trong khu vực, vẫn có không ít thằng xui xẻo trúng chiêu, nhân loại trận doanh đã tao loạn, dị độc trùng tập kích giống như là vô khổng bất nhập, bị tập kích nhân, thân thể lập tức rơi vào mất cảm giác trạng thái. Đây chính là nhân loại cấm khu. Lục Trạch sắc mặt nặng dị thường, dù cho trước khi hắn tới đã làm tốt đối mặt nghìn thu hồ hung hiểm, ai nghĩ hắn còn là đối với nghìn thu hồ giải khai rất ít. Nghìn thu hồ không phải nguy cơ trùng trùng, làm sao gọi là nhân loại cấm khu? Hoàng thượng, chúng ta dự bị các loại giải dược đều không có hiệu quả, thiên yêu thành tốt xưng không có gì bất hữu, bọn họ phải có đặc thù vạn năng giải dược. Lý Chí Đào chứng kiến Huyền Thanh một chuyến chấn định như thường dáng vẻ, nghĩ đến thiên yêu thành nội tình, nghĩ đến Huyền Thanh bọn họ tới nghìn thu hồ khẳng định kịp chuẩn bị. Liền suy đoán Huyền Thanh bọn họ khẳng định có giải dược cùng đối phó dị độc trùng phương pháp, có phải hay không các người có giải dược. Lý Trường An nghe vậy không có quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến lên đi về phía Huyền Thanh hỏi. Giải dược có, nhưng thập phần chân quý. Huyền Thanh không có che che giấu giấu, nói thẳng nói ra. Các ngươi cần cái gì? Lý Trường An biết càng vật chân quý, càng cần đại giới, giải dược cũng là như vậy. Giải dược tài liệu chính là dùng cửu hồn cỏ cùng thiên tâm hoa chế tạo ra, các ngươi nhiều người như vậy, muốn mỗi 31 người một viên, giá cả siêu cao. Bất quá đây là chúng ta đệ một lần hợp tác, ta có thể đẻ giá tiền thấp nhất cho các ngươi, chúng ta phía trước là muốn các ngươi thảo phạt nghìn thu hồ lấy được đến một bán yêu đan cùng tài nguyên. Hiện tại tính lên giải dược, một nửa kia yêu đan cùng tài nguyên chúng ta cũng muốn. Nói cách khác, các ngươi thảo phạt nghìn thu hồ lấy được toàn bộ tài nguyên bảo bối tất cả thuộc về chúng ta. Nếu như ngươi bằng lòng, bản này buôn bán liền thành. Huyền Thanh đối với nhân loại cũng không khách khí, nên hao lông dê thời điểm, hắn cũng không nhẹ dạ. Có thể, chúng ta lần này lấy được tài nguyên bảo bối tất cả thuộc về các ngươi. Lý Trường An chân mày cau lại, nhưng nghĩ tới bọn họ thảo phạt nghìn thu hồ bất quá là vì bình tức sự phẫn nộ của dân chúng cùng cứu ra hắn nữ nhi. Thêm lên tới chỗ này cường giả đều thuộc về loài người căn cơ, không thể để cho bọn họ cứ như vậy bị tiêu hao, hắn chỉ có thể đồng ý. Huyền Thanh nghe được Lý Trường An đồng ý, liền từ bên trong túi đựng đồ đổ ra từng bình đan dược, rót không sai biệt lắm đủ nhân loại trận doanh dùng, hắn liền không ngã. Lý Trường An bọn họ chứng kiến Huyền Thanh, cùng ngược lại tạp vật giống nhau đem từng bình đan dược đổ ra, thật là nhớ mắng Huyền Thanh cẩu nhà giàu, nhiều tiền lắm của. Thực sự là không đem bảo bối làm bảo bối xem. Nhiều đổ ra, tự xem như lễ vật tặng cho các ngươi, để tỏ lòng thành ý của chúng ta còn mặt khác biếu tặng các ngươi khu trùng tán. Cái này khu trùng tán là đặc chế, chuyên môn đối phó những thứ này dị độc trùng, chỉ cần vãng thân thượng vung một điểm, bọn họ cũng không dám tới gần các ngươi. Huyền Thanh không phải gian thương, nên buộc thương phẩm hắn cũng sẽ không thiếu cho. Cảm tạ đạt được giải dược cùng khu trùng tán, Lý Trường An vội vã khiến người ta đi thử một chút hiệu quả. Giải dược này thật có hiệu, mấy hơi trong lúc đó, ta thân thể lực lượng trở về. Dị độc trùng không dám tới gần chúng ta, bọn họ thực sự sợ khu trùng tán. Nhân loại trận doanh chứng kiến dị độc trùng thực sự mỗi một người đều cách xa bọn họ, trong lòng bọn họ lo lắng nhất thời tiêu tán. Động tác của các ngươi quá chậm rãi. Chúng ta liền không cùng các ngươi. Chúng ta chia binh hai đường, chúng ta từ không trung đột tiến. Huyền Thanh cảm thấy nhân loại đột tiến quá chậm, không muốn lãng phí thời gian dài ở nơi này. Hắn chuẩn bị từ bầu trời hướng nghìn thu hồ hạch tâm đột tiến. bầu trời độc khu đối với nhân loại tai hại, đối với bọn họ yêu vương cấp bậc yêu quái mà nói, tác dụng không lớn. Thêm lên bọn họ thời gian dài phi hành sẽ không giống nhân loại lớn như vậy, số lượng tiêu hao lực lượng, Huyền Thanh liền quyết định chia binh hai đường. Các ngươi tuy là mỗi người cường hãn, nhưng nhìn thu hồ có mười mấy con yêu vương, chia binh hai đường, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Lý Trường An biết Huyền Thanh bọn họ từ không trung đột tiến, nhất định sẽ nhanh hơn bọn họ một bước đạt được nhìn thu hồ hạch tâm. Nếu như Huyền Thanh bọn họ lọt vào yêu minh toàn bộ yêu vương vây công, kiên trì không đến bọn họ đến, cũng là biết có nguy hiểm. Yêu minh yêu vương đã từng đều là làm theo ý mình, bây giờ vì một cái mục đích, tạm thời đoàn kết lại mà thôi, bọn họ còn làm không được cùng là tiến thối. Hơn nữa bọn họ không phải mỗi một cái đều dám trêu chọc chúng ta thiên yêu thành, mười mấy yêu vương, có một nửa yêu vương dám hướng chúng ta xuất thủ, ta coi như bọn họ có can đảm. Huyền Thanh là từ nhìn thu hồ đi ra yêu, biết nhìn thu hồ yêu vương đều tâm cao khí ngạo, muốn cho bọn họ một lòng đoàn kết, gần như không có khả năng. Hắn đứng sau lưng chính là thiên yêu thành. Yêu minh nội bộ khẳng định có không muốn trở mặt bọn họ, chỉ cần không phải toàn bộ yêu vương cùng tiến lên, Huyền Thanh hoàn chân không sợ yêu minh. Hơn nữa hắn có từ tiền cái này đại sát khí, nếu như hắn thật bị yêu minh toàn bộ yêu vương quần ẩu, vậy cũng đừng trách hắn gọi người. Vậy các ngươi cẩn thận, Lý Trường An chứng kiến Huyền Thanh đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không đang ngăn trở, nói thật, hắn cũng muốn dẫn người từ không trung đột tiến. Có thể lên không là độc khu, thêm lên khoảng cách dài phi hành tiêu hao lực lượng quá lớn. Với hắn mà nói tiêu hao không lớn, nhưng đối với những người khác đã đủ uống. Bọn họ còn cần bảo trì lực lượng đến nhìn thu hồ khu vực trung tâm, cũng không thể bởi vì khoảng cách dài phi hành tiêu hao đại lượng lực lượng. Huyền Thanh nhìn về phía trong đội ngũ một cái yêu vương, cái kia yêu vương gật đầu, liền biến hóa ra bản thể, là một đầu khổng lồ đại điêu. Huyền Thanh cùng còn lại yêu vương đều rối rít nhảy đến đại điêu trên lưng, đại điêu kêu to một tiếng, liền đỡ không dựng lên hướng nhìn thu hồ khu vực trung tâm bay đi. Đáng tiếc, người của chúng ta nhiều lắm. Thêm lên yêu vương không phải ai nghĩ kỵ là có thể cưỡi, không phải vậy ta cũng muốn cưỡi đi lên. Lục Trạch đang nghĩ về sau có thể, hay không nhiều chiêu một ít loài chim ngự thường sử dụng, như vậy thì bù đắp nhân loại không thể khoảng cách dài phi hành khuyết điểm. Tiếp tục đi tới Lý Trường An chứng kiến Huyền Thanh bọn họ bay đi, không ở lãng phí thời gian, làm cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Có khu trùng tán, nhân loại trận doanh rất nhanh thì đi qua độc trùng khu. Có động tĩnh ở bước ra độc trùng khu một khắc kia. Nhân loại trên người sinh cơ trực tiếp gây ra khu vực này huyền quan. Sâm lâm u ám vắng vẻ, đột nhiên đại địa hơi rung lên, bộ xương tiếng ma sát từ bốn phương tám hướng truyền tới. 427 là xương binh, thật là nhiều xương binh. Những thứ này hải cốt đại thể đều là loài người, yêu minh đến cùng góp nhặt bao nhiêu nhân loại hải cốt. Cái này cũng quá là nhiều a, người đông nghìn nghịt, đều nhìn không thấy phần cuối, liền rừng rậm đều bị bọn họ dẫm bằng. Lục Trạch bọn họ nghĩ không kinh ngạc đều không được. Nguyên bản bọn họ còn trong rừng rậm đi tới, có thể làm người đông nghìn nghịt xương binh từ bốn phương tám hướng tràn lên, chung quanh rừng rậm đều bị dẫm bằng. Liền ngàn năm đại thụ đều bị xương binh ôm thành đoàn tràn lên đẩy ngã, liền như cùng hồng thủy giống nhau. Xương binh mặc dù yếu, nhưng số lượng này, Lục Trạch biểu tình rất trầm trọng, bọn họ nhất phương nhân số chỉ cần một vạn, cái này một vạn người không phải cường giả chính là tinh anh, có thể xương binh nhiều lắm, thấy thế nào đều có trăm vạn ở trên. Xương binh tốt thanh lý. Nhưng số lượng nhiều, cái kia không dừng là lãng phí thời gian, cũng sẽ lãng phí lực lượng. Hắn sợ bọn họ còn chưa tới nhìn thu hồ hạch tâm, lực lượng đã bị xương binh tiêu hao thất thất bát bát. Chúng ta bị bao vây. Người đông nghìn nghịt xương binh trào quá nhanh, rất nhanh thì đem Lý Trường An bọn họ vây lại. Xương binh người điều khiển cũng không ở nơi này, xem ra chúng ta chỉ có thể quét ngang những thứ này xương binh. Lý Trường An cảm ứng một cái phụ cận, không có phát hiện người điều khiển, điều này làm cho ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không. Đối phó người đông nghìn nghịt xương binh, chém chết người điều khiển là biện pháp giải quyết tốt nhất, đáng tiếc người điều khiển không ở nơi này. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Hoàng thượng, yêu minh yêu vương đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bọn họ có thể là nghĩ ngăn chặn chúng ta hoàn thành mục đích của bọn họ, cũng tương tự có nghĩ tiêu hao chúng ta lực lượng ý tứ. Lý Chí Đào phát hiện bọn họ tiến nhập nhìn thu hồ phạm vi lâu như vậy, yêu minh yêu vương không hiện ra, liền nhìn thu hồ tiểu yêu cũng không thấy đến một cái. Hắn không thể không hoài nghi yêu minh yêu vương đã khống chế được cửu công chúa, đạt được hoàn thành bọn họ mục đích một bước mấu chốt nhất. Không muốn sâu sắc binh, nhưng lại không thể không trước giờ nóng người. Lý Trường An biết ở chỗ này kéo càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi, hắn cũng không ở quang chỉ huy đứng bất động, hắn xuất ra một bà tiểu chủy thủ, nhẹ nhàng rút ra. Một trận hàn quang rồi rào lấy mảnh thiên địa này, một tấc tương đương với 3 giờ 3 cm, chủy thủ này vừa vặn có 6 tấc, Tiêu Trừ Kiếm đem thân kiếm tiếp cận 20 cm, đây là Lý Trường An vì nóng người mới cho phép bị dao găm. Cái hông của hắn còn có trường kiếm, đó là chờ hắn đụng tới đối thủ mới chỉ có dùng. Nhìn trước mắt xương tai, Lý Trường An dao găm về phía trước rạch một cái. Gió ngưng thổi kiếm mang cắn nuốt phong áp, làm cho chu vi ngoại trừ sợ tốc hàn quang liền tại không có những thứ khác. Nửa độ cung kiếm mang dường như lôi quang lóe lên. Lý Trường An trước mắt xương tai bị thanh tràng, 2-3 cây số bên trong xương binh trong nháy mắt toái thi vạn đoạn. 50-60 ngàn cụ xương binh chớp mắt không có, bị Lý Trường An rạch một cái cho hoa không có. Hấp Lục Trạch bọn họ biết hoàng đế rất mạnh, có thể làm cự ly gần thấy như vậy một màn, bọn họ vẫn là lãnh một vèo, hít một hơi nhẹ nhàng rạch một cái liền thanh tràng 50-60 ngàn xương binh. Trách không được người khác nói quân đội chỉ làm cho nhân tiên cảnh cường giả tặng đầu người. Đây nếu là nhiều hoa vài chục cái, 100 vạn quân đội không phải không? Theo ta Lý Trường An nhìn lấy thanh tràng khu vực, lại bị xa xa tràn lên xương tai tràn đầy, biết nơi này xương tai không ngừng 100 vạn. Phỏng chừng không ra xương tai rốt cuộc có bao nhiêu, Lý Trường An cũng không muốn làm cho hắn người tiêu hao lực lượng, liền chuẩn bị một cái người quét ngang qua, làm cho những người khác đi theo phía sau của hắn. Lại một đường sợ tốc thiên địa hàn quang lóe lên, 50-60 ngàn xương tai lại không, Lý Trường An mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Liền tại Lý Trường An không ngừng đi tới đồng thời, Huyền Thanh bọn họ cũng tao ngộ rồi ngăn cản. Là yêu vương, có chừng 15 cái. Nhìn thu hộ yêu vương số lượng cũng không phải là cùng ngoại giới truyền văn như vậy, có mười mấy con, mà là có sấp xỉ 30 đầu. Đây chính là thiên yêu thành lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Cảnh nguyên trở, các loại yêu vương chứng kiến Huyền Thanh mang tới đều là nhị giai yêu vương, bọn họ hô hấp trầm xuống, bọn họ 15 cái yêu vương cũng không phải là mỗi một người đều là nhị giai yêu vương. Nhìn không khí thế, bọn họ một phương liền so với Huyền Thanh một phương phải yếu hơn không ít. Chúng ta không thể lùi bước, nhìn thu hồ là chúng ta gia viên, chúng ta tuyệt không phải nhường thiên yêu thành chiếm lấy chúng ta gia viên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi bọn họ. Cảnh nguyên hướng chúng yêu vương an ủi. Đối với, chúng ta không thể lùi bước, nhìn thu hồ sinh tồn tộc nhân của chúng ta, nếu như nhìn thu hồ bị thiên yêu thành chiếm lấy, tộc nhân của chúng ta chỉ có trôi giạt khắp nơi hạ tràng. Đánh đuổi bọn họ, nhất định phải đánh đuổi bọn họ. Một người một biết rõ Huyền Thanh một phương thực lực cường đại, bọn họ cũng không nguyện ý lùi bước, rõ ràng bọn họ chuẩn bị không phải hy bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ gia viên. Dám ngăn cản ta tìm Hắc Long báo thù, cái kia đều là địch nhân của ta, bên trên, cho ta đánh ngược lại bọn họ. Huyền Thanh cũng là người ngoan thoại không nhiều lắm, một chút cũng không có muốn cùng Cảnh Nguyên bọn họ nói nhảm ý tứ. Hắn lo lắng thời gian kéo càng lâu, Hắc Long gặp sự tình không đúng chạy trốn, cái này tuyệt đối không phải Huyền Thanh muốn thấy được. Thấy có người ngăn cản, thực lực tổng hợp vừa so sánh hay là bọn hắn nhất phương mạnh mẽ, Huyền Thanh liền không muốn lãng phí thời gian, làm cho Bạch Dạ bọn họ quét ngang qua. Cảnh Nguyên bọn họ chứng kiến Huyền Thanh một phương chẳng hề nói một câu liền đánh tới, đều cảm thấy Thiên Yêu Thành là thật bá đạo, ỷ vào thực lực cường đại, có thể tùy ý làm bậy. Nhưng bọn họ không có tuyển trạch, chỉ có thể kiên trì cùng Huyền Thanh nhất phương yêu vương đánh nhau. Phe nhân loại không theo sáo lộ xuất bài, trực tiếp khiến người ta tiên cảnh cường giả quét ngang qua đây. Huyền Thanh một phương thì càng thêm quá phận, tới đều là nhị giai yêu vương. Cảnh Nguyên đám kia ngốc tử đã rơi vào trạng thái bị động, căn bản kéo không được Huyền Thanh bọn họ bao lâu. Xương Chôn cất gấp rồi, hắn đi qua xương binh biết tình huống bên ngoài càng ngày càng bất lợi, hiện tại Thiên Cẩu lại thật lâu không có động tĩnh, hắn có thể không hoảng hốt sao? Lúc này, Thiên Cẩu nhắm mắt. Vận mệnh chi nữ ở Thiên Cẩu mở mắt một khắc kia, tóc toàn bộ biến thành tái nhợt, liền tướng mạo cũng già yếu hơn 10 năm. Thiên Cẩu vừa có động tĩnh, Thương Đế bọn họ mỗi một người đều căng thẳng nhìn qua. Nhìn thu hồ phong ấn một cái đồ đạc, cụ thể là vật gì ta cũng không có thấy rõ, nhìn thu hồ đặc dị cũng là bởi vì phong ấn đồ đạc tràn ra năng lượng đưa đến. Quang tràn ra năng lượng để nhìn thu hồ có như vậy đặc dị, phong ấn kia đồ đạc tuyệt đối là chúng ta khó có thể tưởng tượng bảo bối. Chúng ta sở dĩ tìm không được, cũng là bởi vì nhìn thu hồ có 5 cái ẩn dấu mắt trận, chỉ cần phá hư ẩn dấu mắt trận, món đó bảo bối mới phải xuất hiện. Thiên Cẩu đem hắn thấy suy tính kết quả nói ra. 5 cái ẩn dấu mắt trận, ngươi biết ở đâu? Thương Đế bọn họ rất kích động, nhưng bây giờ không phải là kích động thời điểm, bọn họ phải mau đem món đó bảo vật bắt vào tay mới được. Đương nhiên biết, cái kia việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hành động, được trước ở phe nhân loại cùng Huyền Thanh, bọn họ đến phía trước bắt được món đó bảo bối một. Thương Đế vội vàng nói, cái mạng này vận chi nữ đã vô dụng, có muốn hay không bóp chết nàng? Xương Chôn cất nhìn lấy ngất đi vận mệnh chi nữ hỏi. Giữ lại, chúng ta nói không chừng còn muốn cần dùng đến chỗ của nàng. Mang lên, chúng ta không có thời gian, phải mau đi phá hư mắt trận. Thương Đế bọn họ cũng biết thời gian cấp bách, vội vã nâng lên vận mệnh chi nữ đuổi kịp Thiên Cẩu đi phá hư ẩn giấu mắt trận. Liễu Phi, ghê tởm, ta giết ngươi. Bạch Dạ Đen nhìn Thu Hồ một cái liễu thụ yêu vương đánh thành trọng thương, đang chuẩn bị giết hắn đi, đột nhiên một nữ tính yêu vương đụng tới ngăn cản hắn, làm cho Bạch Dạ không xuất thủ không được chấn áp nàng. Kỳ quái, yêu minh yêu vương lúc nào biến đến như thế đoàn kết. Huyền Thanh chứng kiến địch quân có 3-4 cái yêu vương đã bị đả đảo, còn lại địch quân yêu vương cũng rơi vào đau khổ dãy dụa tình trạng, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng những này yêu vương cho hắn cảm giác rất kỳ quái, một bộ coi bọn họ là thành người xấu thái độ. Huyền Thanh ý thức được có điểm kỳ quái, liền truyền âm cho người một nhà, không để cho bọn họ hạ sát thủ. Dừng tay, Huyền Thanh nhìn về phía đang cùng Bạch Dạ giao chiến nữ tính yêu vương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chứng kiến Bạch Dạ liền muốn trọng thương tên kia nữ tính yêu vương, vội vã kêu Bạch Dạ dừng tay. Mét Hồng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cho là nàng ngày hôm nay muốn trụy lạc ở chỗ này, ai nghĩ thời khắc mấu chốt Huyền Thanh dĩ nhiên ngăn cản Bạch Dạ, cho nàng một kích tối hậu. Ta nhớ ra rồi, trước đây ta mang tộc nhân của ta thoát đi nghìn thu hồi trải qua địa bàn của ngươi, ngươi không phải sáng không có ngăn cản ta, trả lại cho ta thuận tiện, để cho ta cùng ta tộc nhân thoát đi nghìn thu hồ. E rằng chuyện đã xảy ra lâu lắm, đưa tới Huyền Thanh cái này sẽ mới nhớ việc này, nghĩ tới vội vã làm cho Bạch Dạ ngừng tay. Ta hối hận trước đây thả ngươi, ta liền không nên thả ngươi ly khai, khi đó ta nên giết ngươi. Mét Hồng cắn răng nghiến lợi nộ nhìn chằm chằm Huyền Thanh. Huyền Thanh nghe vậy chân mày cau lại, không minh bạch nàng vì sao đối với mình có sâu như vậy hung ý binh. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Huyền Thanh kỳ quái hỏi. Hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm, nghìn thu hồ là dưỡng dục địa phương của ngươi, ngươi dĩ nhiên bang thiên yêu thành xâm lấn nghìn thu hồ, chiếm lấy nghìn thu hồ. Thiên yêu thành là rất mạnh mẽ, có thể nghìn thu hồ là chúng ta duy nhất gia viên, chúng ta làm sao có khả năng cho các ngươi chiếm lấy nghìn thu hồ xua đuổi chúng ta? Mét Hồng hướng Huyền Thanh phẫn nộ quát. Chiếm lấy? Huyền Thanh đã hiểu, nghìn thu hồ rất lớn, không phải mỗi một cái yêu vương đều dã tâm bừng bừng, cũng có một chút an phận thủ thường yêu vương. Những thứ này ngăn cản hắn yêu vương hẳn là đều thuộc về an phận thủ thường yêu vương, là bị đám kia dã tâm bừng bừng yêu vương lừa, mới chỉ có, nghĩ lầm hắn là tới chiếm lấy nghìn thu hồ. Ý thức được trong đó hiểu lầm, Huyền Thanh vội vã đem Bạch Dạ chở các loại yêu vương gọi trở về, không cho bọn họ tiếp tục khi dễ những thứ này an phận thủ thường yêu vương, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Nghìn thu hồ yêu vương chứng kiến Huyền Thanh, đột nhiên đem bọn họ nhất phương yêu vương gọi về đi, đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Huyền Thanh. Không minh bạch Huyền Thanh thắng lợi nắm chắc, vì sao đột nhiên để cho bọn họ người dừng tay. Các ngươi hẳn là bị hữu tâm nhân lợi dụng, ta không phải đại biểu thiên yêu thành tới, càng không phải là vì chiếm lấy nghìn thu hồ mà đến. Ta tới nơi đây chỉ có một cái mục đích, chính là hướng Hắc Long yêu vương báo thù. Trừ cái đó ra, ta đang không có còn lại mục đích. Huyền Thanh hướng chúng yêu vương nói rằng, ngươi nói cái gì, ngươi không phải là vì chiếm lấy nghìn thu hồ mà đến. Cảnh Nguyên chờ, các loại yêu vương nghe thế giải thích, khuôn mặt đều nhíu chặt nhìn lấy Huyền Thanh, đang phán đoán lời hắn nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói. Kinh Huyền Thanh vừa nói như vậy, Mét Hồng cũng cảm giác được sự tình không đúng. Thương đế có việc gạt bọn họ, phân phối bọn họ tới ngăn chặn Huyền Thanh một phương. Rõ ràng là bắt bọn họ làm con cờ thì ý tứ. Thiên yêu thành vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Thiên yêu thành nếu muốn công chiếm nghìn thu hồ, căn bản sẽ không chỉ phái cho ta 10 cái yêu vương. Mục đích của ta chỉ có Hắc Long. Không phải vậy ta sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp để cho ta nhân chấn áp các ngươi. Huyền Thanh mạn bất kinh tâm nói rằng. Nói rất có đạo lý. Chúng ta đây là bị thương đế bọn họ cho lấn 460 lừa. Thương đế bọn họ đến cùng muốn làm gì? Người khác trả thù đối tượng chỉ có Hắc Long, vì sao nói ngoa nói bọn họ là người xâm lăng? Ta biết rồi, nhân loại thảo phạt nghìn thu hồ cũng không phải là vì bắt chúng ta giết gà dọa khỉ, nhất định là thương đế bọn họ ở bên ngoài làm chuyện gì, mới chỉ có làm cho nhân loại thảo phạt nghìn thu hồ. Cảnh Nguyên bọn họ cảm thấy Huyền Thanh không có nói láo cần thiết, dù sao Huyền Thanh nói rất đúng, hắn nếu muốn công chiếm nghìn thu hồ, không cần phải cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp chấn áp bọn họ chính là... Xem ra thương đế bọn họ cũng không có đem các ngươi trở thành người một nhà. Mấy ngày hôm trước, thương đế bọn họ xâm lấn kinh thành, ở kinh thành trắng trợn phá hư, suy giảm tới vô số bình dân, đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng dâng lên, thêm lên thương đế bọn họ còn đem nhân loại vận mệnh chi nữ cho bắt đi, mới chỉ có đưa tới nhân loại thảo phạt nghìn thu hồ. Huyền Thanh chứng kiến cảnh nguyên bọn họ thực sự bị thương đế bọn họ trở thành pháo hôi, không khỏi đem thương đế bọn họ ở kinh thành làm chuyện nói ra. Thì ra là thế. Quái không biết dùng nhân loại biết ồ ạt thảo phạt nghìn thu hồ, nguyên lai là thương đế bọn họ trước trêu chọc người loại. Nhập cảnh nguyên bọn họ vừa nghe, mỗi một người đều bị làm tức giận đứng lên, bọn họ đây không phải là bị thương đế bọn họ làm con khỉ đùa bỡn. Không được, tuy là nhân loại thảo phạt chúng ta là bởi vì thương đế bọn họ đưa đến, Nhưng nếu để cho nhân loại tấn công vào nghìn thu hồ còn lại vô tội tiểu yêu cũng sẽ bị lan đến gần. Cảnh nguyên bọn họ đối với nhân loại cực độ không tín nhiệm, lo lắng nhân loại tấn công vào nghìn thu hồ gặp yêu liền giết, bất kể là tốt yêu ác yêu đều ở đây bọn họ kích sát trong phạm vi. Đây là bọn hắn không thể cho phép, bọn họ không thể bởi vì thương đế lỗi lầm của bọn hắn bán đơn. Ta và nhân loại có vài phần giao tình, ta có thể cùng phe nhân loại nhân câu thông, để cho bọn họ tận lực không muốn ở nghìn thu hồ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng các ngươi cũng muốn cam đoan, để cho các ngươi người cách xa chiến trường, không muốn làm dự tiến đến. Nhân loại thảo phạt chính là thương đế bọn họ, chỉ cần các ngươi mang theo người của các ngươi đứng xa xa nhìn, liền chẳng có chuyện gì. Huyền Thanh không muốn nghìn thu hồ rất nhiều an phận thủ thường yêu vương, cùng nhân loại bạo phát xung đột, liền hướng cảnh nguyên bọn họ nhắc nhở. Quá cảm tạ, ta sẽ nhường tộc nhân của ta cách xa chiến trường, sẽ không để cho bọn họ xông vào nhân loại cùng thương đế bọn họ giết chóc ở giữa. Cảnh nguyên bọn họ vừa nghe, nhất thời hướng Huyền Thanh cảm kích nói. Xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Mét Hồng không có ý tứ hướng Huyền Thanh đạo áy náy nói. Nên nói xin lỗi nhân là ta thứ nhất là trực tiếp đấu võ, không có làm rõ ràng các ngươi không phải thương đế bọn họ một loại yêu, để cho ta nhân đem các ngươi đánh không nhẹ. Huyền Thanh cũng cảm thấy không có ý tứ, liền từ túi chữ vật xuất ra một điểm chữa thương đan dược, cho mấy cái bị thương tương đối nặng yêu vương. Biết Hắc Long hiện tại ở đâu? Huyền Thanh hướng Mét Hồng bọn họ hỏi. Hắc Long tính tình tàn bạo, chúng ta đều không thế nào thích hắn. Cùng hắn đi không gần, đối với hành tung của hắn không biết. Bất quá hắn cùng thương đế bọn họ đi rất gần, thương đế bọn họ nên biết Hắc Long hành tung, nói không chừng Hắc Long bây giờ đang ở thương đế bên cạnh bọn họ. Cảnh nguyên bọn họ lẫn nhau nhìn lẫn nhau, đều biểu thị đối với Hắc Long hành tung không biết, nhưng bọn hắn hay là đem bọn họ suy đoán nói ra. Thôi lúc này, nghìn thu hồ phương hướng, một đạo cự đại quang trụ từ nghìn thu trong hồ ngút trời mà đã. Đây là cái gì? Thương đế bọn họ đang dở trò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ gì? Chứng kiến ngưng tụ không tiêu tan quang trụ, cảnh nguyên bọn họ không cần suy nghĩ cũng biết là thương đế bọn họ làm ra. Hiện tại nghìn thu trong hồ liền thừa lại thương đế bọn họ, không phải bọn họ, còn có thể là ai? Mặc dù không biết thương đế bọn họ làm cái gì, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy là một kiện không tốt sự tình. Đi, để cho chúng ta nhìn, thương đế bọn họ đẩy ra chúng ta là muốn làm cái gì? Cảnh nguyên bọn họ cũng không lời nói nhảm. Cấp tốc hướng cột ánh sáng phương hướng phóng đi. Huyền Thanh không có chậm chạp, cấp tốc đi theo. Quang trụ, lại một cột sáng, nghìn thu hồ phương hướng, phóng lên cao cột sáng tự nhiên cũng bị phe nhân loại nhân thấy được. Mới chứng kiến một đạo, ngay sau đó lại một cột sáng phóng lên cao. Bọn họ đây là đào ra nghìn thu hồ cuối cùng cơ duyên. Lý Trường An sắc mặt đông lại một cái, biết bọn họ không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Cầm chủy thủ tay vừa dùng lực, phía trước mấy trăm ngàn xương binh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lý Trường An cấp tốc về phía trước phóng đi, Lục Trạch bọn họ vội vàng theo sát ở tại phía sau. Nhân loại tới, bọn họ đột phá xương tai khu. Cái này cũng quá nhanh a, xương tai khu, ít nhất, có hơn 2 triệu xương binh, dù cho xương binh không phản kháng đứng bất động để cho bọn họ chém. Bọn họ, ít nhất, cũng phải cần chém mấy giờ, tài năng mới có thể chém hết, làm sao lại không đến 2 bữa cơm thời điểm, bọn họ đã đột phá xương tai khu. Nhanh, ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ phá hư đại vương chuyện. Đi qua xương tai khu, Lý Trường An bọn họ liền tiến vào nghìn thu hồ khu vực trung tâm, cũng chính là thủy vực khu. Mà ở thủy vực khu chờ đợi Lý Trường An bọn họ, là rậm rạp chẳng chịt yêu quái, những thứ này yêu quái là mấy cái yêu vương liên hợp bộ đội. Lại một cột sáng xuất hiện, tam phẩm cùng nhị phẩm theo ta đi, những người khác thanh lý nơi này yêu quái. Chứng kiến đạo thứ ba quang trụ xuất hiện, Lý Trường An biết không có thể ở kéo. Cảm ứng được rậm rạp chẳng chịt yêu trong đám không có yêu vương tồn tại. Hắn liền yên tâm mang theo tam phẩm cường giả cùng nhị phẩm cường giả xuất phát. Bởi tiến vào là thủy vực khu, Lý Trường An bọn họ không thể không tuyển trạch phi hành, hướng cột ánh sáng phương hướng bay vụt đi qua. Mau ngăn cản bọn họ. Chuồn chuồn yêu, biên bức yêu, Hắc Ong yêu chứng kiến Lý Trường An hơn 10 người nghĩ đột phá yêu đàn. Vội vã đem Lý Trường An hơn 10 người vây lại, không biết sống chết Lý Trường An chủy thủ trong tay hàn quang sáng lên, tảng lớn diện tích phi hành yêu quái, rậm rạp chẳng chịt từ không trung mưa hạ xuống. Lý Trường An không để ý đến những thứ này tiểu yêu, mang theo hơn 10 người hướng cột ánh sáng phương hướng bay đi. Đây chính là sau cùng một cái mắt trận, thật là đúng dịp đang trong hồ. Nhanh phá hư nó, ta đã không kịp đợi muốn nhìn một chút món đó bảo bối rốt cuộc là cái gì. Oanh tìm được cuối cùng một cái ẩn giấu mắt trận, xương chôn cất không nói hai lời liền một quyền đánh xuống. Mắt trận ứng tiếng tổn hại, giờ khắc này, toàn bộ nghìn thu hồ nhất thời chấn động. Giữa hồ dần dần lõm xuống, địa mạch không ngừng na di. Đặc biệt lực lượng làm cho giữa hồ dâng lên một cái kỳ quái tế đàn, tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, đặc biệt tế đàn đem hiện trường sở hữu yêu vương ánh mắt đều hút tới. Có thể tế đàn không phải trọng điểm là chính giữa tế đàn có một cái hộp. Cái hộp kia cổ mục nát, biến chất, có chứa lâu dài dấu vết tháng năm. Hộp không lớn, có thể chứa ACC phụ dày kích cỡ tương đương, năng lượng kỳ lạ chính là từ trong cái hộp này tràn ra. Làm hộp theo tế đàn xuất hiện, linh khí chung quanh cùng đặc biệt dị năng lượng làm cho chung quanh yêu vương, cảm thấy một trận thư sướng, để cho bọn họ hấp thu thiên địa linh khí càng thêm dễ dàng. Khi thấy hộp, sở hữu yêu vương đều biết đây chính là cuối cùng cơ duyên. Nhất thời bọn họ toàn bộ đề phòng, bọn họ đều là yêu minh yêu vương không giả, nhưng bọn họ căn bản cũng không có đồng tâm quá. Ngắn ngủi hợp tác bất quá đều là hướng về phía cái hộp này tới, bọn hắn bây giờ mỗi một người đều nghĩ chiếm lấy cái hộp này cho mình sử dụng. Đại gia lãnh tĩnh, chúng ta bây giờ xích mích chẳng tốt cho ai cả, không nói đối đầu kẻ địch mạnh, cái tế đàn này đối với chúng ta có hay không nguy hiểm, chúng ta đều không biết. Thiên Cẩu rất muốn đạt được hộp, nhưng hắn luôn cảm thấy cái tế đàn này cùng cái hộp này có tất nhiên liên hệ, không phải vậy không có khả năng cùng xuất hiện. Món bảo bối này là chúng ta cùng nhau tìm ra, chúng ta đây nên cùng chung món bảo bối này. Ta trước tỏ thái độ, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng chung món bảo bối này. Thương Đế hiểu được thế cục, bây giờ vì cướp đoạt hộp xích mích, chỉ biết tiện nghi nhân loại, vì thế hắn không thể không trước tỏ thái độ. Cùng Hưởng nói, ta không có ý kiến. Đồng ý Xương Chôn cất bọn họ suy nghĩ một chút, dồn dập đồng ý cùng chung món bảo bối này. Thương Đế thấy chúng yêu vương đều đồng ý, cũng không ở do dự, phái Tiểu Yêu đi vào tiếp xúc hộp, xem có hay không bẫy dập. Tiểu Yêu tiến nhập tế đàn không có động tĩnh. Tiểu Yêu va chạm vào hộp, như trước không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thấy không có bẫy dập, Thương Đế chờ các loại, yêu vương đi thẳng tới hộp trước mặt, Thương Đế đệ một cái đem hộp nắm trong tay. Thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Tiếp xúc gần gũi, năng lượng kỳ lạ đi qua Thương Đế cánh tay truyền ra trong cơ thể hắn, làm cho trong cơ thể hắn yêu lực hơi hơi bên trên phòng. Tuy là số lượng rất ít, nhưng yêu lực quả thật có dâng lên dấu hiệu. Phải biết rằng hắn chính là nhị giai yêu vương, càng là đặc thù yêu loại, hắn nhớ muốn yêu lực dâng lên. Cần chính là thời gian sử dụng gian ngao. Có thể cái hộp này, quang tiếp xúc là có thể làm cho trong cơ thể hắn yêu lực, sinh động hơi hơi bên trên phòng. Trong cái hộp kia trang bị nhất định là nghịch thiên chí bảo. Thương Đế chứng kiến bên người chúng yêu vương nhìn chằm chằm nhãn thần, cũng không dám nắm hộp không thả, đem hộp truyền tới trên tay bọn họ, để cho bọn họ thể nghiệm một phen. Ồ, cái này sảng khoái, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đến chúng ta cái này tầng thứ, còn có thể để cho chúng ta trong cơ thể yêu lực sinh động dâng lên. Đây tuyệt đối là lão thiên gia ban thưởng cho chúng ta đại cơ duyên. Ta đã khẩn cấp muốn nhìn một chút trong cái hộp này, trang bị rốt cuộc là cái gì chí bảo. Hộp truyền tới Xương Chôn cất trên tay, hắn đầu tiên là cảm ứng một cái hộp truyền tới thần bí, tiếp lấy hắn đã nghĩ mở hộp ra nhìn. Xương Chôn cất đầu tiên là xem còn lại yêu vương sắc mặt, chứng kiến bọn họ không có ý kiến, hắn lúc này sử dụng bạo lực chuẩn bị mở ra cái hộp này. Gì, ta dĩ nhiên lay động không được cái hộp này. Nói Xương Chôn cất nếm thử bạo lực mở ra. Kết quả phát hiện hắn yêu lực không cách nào lay động hộp nửa phần. Để cho ta thử xem. Thực Thiên đem hộp đoạt lại, nếm thử dùng các loại thủ đoạn mở ra cái hộp này. Hắn thất bại, ngay sau đó hộp truyền tới Thiên Cẩu Thương Đế trên tay bọn họ thử một phen, kết quả đều là uổng công, hộp như trước không thể phá vỡ. Mở ra cái hộp này có phải hay không cùng cái tế đàn này có quan hệ, hoặc có lẽ là mở ra cái hộp này cần đặc thù chìa khóa mới được. Thương Đế quét hình tế đàn liếc mắt, lại nhìn cái hộp kết cấu, suy đoán nói rằng chúng ta không phải còn có vận mệnh chi nữ, khống chế nàng tiếp tục suy tính, chúng ta không phải làm rõ ràng mở như thế nào cái hộp. Xương Chôn cất nhớ lại vận mệnh chi nữ, vội vã làm cho khiêng vận mệnh chi nữ yêu tướng qua đây. Thiên Cẩu, động thủ đi. Xương Chôn cất chứng kiến yêu tướng đem vận mệnh chi nữ đưa tới, liền thúc giục Thiên Cẩu động thủ. Không được, hắn hiện tại là hôn mê trạng thái, ta không có cách nào khống chế ý thức của nàng. Cái này đơn giản, ta đem nàng mạnh mẽ tỉnh lại không được sao? Xương Chôn cất nói, chuẩn bị mạnh mẽ tỉnh lại vận mệnh chi nữ. Ta kiến nghị ngươi không nên làm như vậy, phía trước ta mạnh mẽ khống chế nàng suy tính, cũng đã xúc phạm tới nàng bổn nguyên. Tổn thương thật lớn làm cho ý thức của nàng gây ra tự bảo vệ mình cơ năng, để cho nàng rơi vào hôn mê trạng thái, nếu như ngươi mạnh mẽ tỉnh lại nàng, nàng khả năng chỉ có ý thức tiêu tán kết quả. Thiên Cẩu ý bảo Xương Chôn cất không nên sằng bậy. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải đợi nàng tự nhiên thức tỉnh? Đối với, ngoại trừ đợi nàng tự nhiên tỉnh lại, ở không những biện pháp khác. Địch nhân đều tới, chúng ta vậy tới nhiều thời gian như vậy đợi nàng tự nhiên thức tỉnh. Hiện tại hộp ở trên tay chúng ta không cần phải, cùng nhân loại liều mạng tranh đấu, chúng ta có thể. Thiên Cẩu lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang từ bầu trời bổ tới. Trong sát na, mặt hồ bị cắt mở. Cuồng bạo kiếm khí đem Thương Đế trở, các loại yêu vương bước ra đáy hồ, thương đế bọn họ bay ra mặt nước, liền thấy Lý Trường An hơn 10 người đã trên không trung chờ đợi bọn họ. Kiếm khí đột kích một khắc kia, thương đế liền ý thức được nhân loại cường giả tới. Rời đi mặt hồ phía trước, hắn vừa muốn đem hộp giấu đi, không khiến nhân loại ta thấy. Muốn đem hộp cất vào chữ vật pháp bảo bên trong, kết quả phát hiện hộp trang bị không vào đi. Nhiều nếm thử mấy lần, phát hiện thực sự trang bị không vào đi, thương đế chỉ có thể làm hộp đặc dị, không cách nào bị cất vào chữ vật pháp bảo bên trong. Hoàng thượng, là cửu công chúa. Lý Chí Đào chứng kiến một cái yêu tướng, khiêng vận mệnh chi nữ từ trong hồ phiêu phủ đi ra, liền hướng Lý Trường An nhắc nhở. Lý Trường An chứng kiến nữ nhi tái nhợt tóc, già yếu da rẻ, hắn nổi giận, đây là hắn đệ một lần giận đến như vậy. Không, lúc này, Huyền Thanh bọn họ cũng chạy tới hiện trường. Điều này làm cho không khí của hiện trường biến đến kỳ diệu đứng lên. Cảnh Nguyên các ngươi đây là muốn phản bội nhìn thu hồ. Sương Chôn Cất chứng kiến Cảnh Nguyên bọn họ cùng Huyền Thanh đi cùng một chỗ, cũng biết bọn họ nguy cơ tăng thêm. Chân chính phản bội nhìn thu hồ chính là bọn ngươi, hảo đoan đoan tại sao muốn trêu chọc người loại, nhìn thu hồ có thể có ngày hôm nay còn không phải là bị các ngươi làm hại. Cảnh Nguyên bọn họ nổ đỗi lấy Sương Chôn Cất bọn họ. Chúng ta sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta yêu minh, các ngươi vì sao không thể thông cảm chúng ta? Thiên Cổ bọn họ còn muốn rào biện cái gì, có thể Cảnh Nguyên bọn họ căn bản không cho cơ hội. Chê cười, vì yêu minh, chính là coi chúng ta là thành pháo hôi, vì yêu minh, các ngươi có thể cõng lấy ta nhóm làm việc này. Nếu như đây chính là yêu minh, xin lỗi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức rời khỏi yêu minh. Không phải, yêu minh là nhìn thu hồ yêu minh, không phải là của các ngươi, chắc là các ngươi rời khỏi yêu minh. Nhìn thu hồ không cần các ngươi những thứ này con sâu làm dầu nổi canh, ta hiện tại thông cáo các ngươi bị chúng ta đuổi. Cảnh Nguyên bọn họ mỗi một người đều căm thù lấy thương đế bọn họ, muốn mượn lần này cơ hội đem thương đế bọn họ từ nhìn thu trong hồ đuổi ra ngoài. Phiền toái, liền Cảnh Nguyên bọn họ cũng đứng ở đối diện với của chúng ta đi. Nguyên bản thế cục liền đối với thương đế bọn họ bất lợi, hiện tại liền Cảnh Nguyên bọn họ cũng đứng ở đối diện bọn họ, điều này làm cho thương đế bọn họ áp lực gia tăng thật lớn. Hắc Long ở đâu? Đem hắn giao ra đây cho ta. Huyền Thanh nhìn không thấy Hắc Long thân ảnh, cho rằng thương đế bọn họ đem Hắc Long ẩn nấp rồi, liền hướng thương đế bọn họ ép hỏi tất, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, chúng ta nguyên vốn cũng không có muốn cùng thiên yêu thành xích mích ý tứ, Hắc Long chúng ta cũng muốn giao cho các ngươi. Có thể Hắc Long quá cảnh giác, trước giờ trốn đi. Bất quá hắn chắc còn ở nghìn thu hồ, chỉ cần các ngươi dụng tâm tìm, nói không chừng các ngươi có thể đem hắn bức ra. Thiên Cẩu biết câu trả lời của hắn rất yếu ớt, muốn khuyên lui Huyền Thanh gần như không có khả năng, bởi vì Huyền Thanh bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn lời nói. Xác thực giống như các ngươi diễn xuất, rất thích hy sinh chính mình nhân hóa giải nguy máy móc. Các ngươi như vậy chắc Hắc Long giấu ở nghìn thu hồ, là bởi vì trong tay các ngươi hộp. Năng lượng kỳ lạ từ trong hộp tràn ra tới, chỉ dựa vào gần các ngươi, liền cảm ứng được chu vi thiên địa linh khí sinh động tính tăng thêm mấy lần. Cái hộp này không có gì bất ngờ xảy ra chính là, các ngươi nhìn thu hồ cuối cùng cơ duyên, các ngươi là nguyên do bởi vì cái này hộp mới, chỉ có chắc Hắc Long còn giấu ở nhìn thu hồ. Cho rằng Hắc Long liền trốn ở chúng ta phụ cận, hắn đang chờ chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, xuất hiện ở để cướp đoạt cái hộp này đúng không? Huyền Thanh đem Thiên Cẩu ý nghĩ của bọn họ nói ra. Thiên Cẩu bọn họ chứng kiến Huyền Thanh bọn họ đã chú ý tới hộp, nội tâm để lên, đây cũng không phải là Hắc Long vấn đề, là cái hộp vấn đề. Nữ nhi của ta có bộ dáng này, là nguyên do bởi vì cái này cái hộp nguyên nhân a. Lý Trường An nhãn thần biến đến rất âm hàn, đưa tới không gian chung quanh biến đến tràn ngập kiếm phong hàn ý, làm cho Thiên Cẩu bọn họ cảm giác vô số đem mũi kiếm đang cự ly gần, đối với ở da của bọn họ, uy hiếp của hắn quả nhiên là lớn nhất. Thương đế bọn họ đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Trường An. Bọn họ biết hiện trường chân chính có thể uy hiếp bọn họ địch nhân, chỉ có Lý Trường An một cái. Những địch nhân khác có lẽ cũng có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng không có Lý Trường An một người cho uy hiếp của bọn hắn đại. Điều này làm cho bọn họ đem hơn phân nửa cảnh giác cùng đề phòng đặt ở Lý Trường An, trên người. Không trả lời, các ngươi là lười biện giải cùng dãy dụ ý tứ đúng không? Tốt lắm, ta cái này sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Hàn quang thoáng hiện, bạo phong thức kiếm mang cuồn cuộn nổi lên thiên địa chi uy, hướng thương đế bọn họ cắn nuốt. Nhìn thu hồ nhất thời bị cắt mở mấy cái sâu không thấy đáy thung lũng đi ra, không đợi thủy thung lũng sát nhập cùng một chỗ, lại bị theo sát phía sau bạo phong thức kiếm mang quyển cái lộn chồng vó lên trời. Chờ các loại, kiếm mang bình tĩnh trở lại, bị cắt mở mặt hồ chậm rãi bộ dạng hòa vào nhau, nhưng trên mặt nước ngưng tụ không tan kiếm khí tràn đầy thấu xương cảm giác nguy cơ. Đại lượng yêu quái thi thể phiêu phù ở trên mặt hồ, rất nhiều thi thể đều không phải là hoàn chỉnh, đều bị kiếm mang cắt thành hai khúc, số lượng tiết đều có. Trong đó có một cái yêu vương thi thể cô linh linh phiêu phù ở trên mặt hồ, Thường đế bọn họ mười mấy yêu vương, là hắn xui xẻo nhất, tránh không thoát bị Lý Trường An nhất chiêu mang đi. Nhân loại, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không được quên chúng ta có đặc thù yêu loại năng lực không ngừng quỷ dị, có đôi khi là không nói lý. Hơn nữa chúng ta đặc thù yêu loại không ngừng một cái, nếu như chúng ta chết thật đấu, chúng ta một phương khả năng không có mấy cái yêu vương có thể còn sống sót, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Thả chúng ta ly khai, chúng ta đem người của các ngươi trả lại cho các ngươi. Thiên Cẩu chứng kiến Huyền Thanh mang theo 10 cái nhị giai yêu vương, đem đường lui của bọn họ chặn lại, biết chuyện này thế đối với bọn họ rất bất lợi. Chết thật đấu, cho dù là đặc thù yêu loại cũng không dám 100% cam đoan chính mình sẽ không chết, mặc dù không muốn đem vận mệnh chi nữ trả khiến nhân loại, nhưng bây giờ thoát thân mới là vị thứ nhất, ngược lại hộp nơi tay, về sau đang nghĩ biện pháp mở ra. Kinh thành các ngươi nói đến là đến, nữ nhi của ta các ngươi nói bắt đi liền bắt đi, ta không muốn mặt mũi. Phóng các ngươi đi, sự phẫn nộ của dân chúng làm sao bình, ta còn mặt mũi nào làm hoàng đế. Lý Trường An tự nhiên biết đặc thù yêu loại năng lực có bao nhiêu vướng tay chân, nhưng hắn vẫn là không muốn thả thương đế bọn họ ly khai, không nói hắn làm phụ thân nên vì nữ nhi đòi lại công đạo. Chỉ là thảo phạt nghìn thu hồ một chuyện, thiên hạ bách tính cũng chờ thấy kết quả, thắng bại đối với nhân loại sau này cực kỳ trọng yếu. Xem ra là không có nói chuyện. Thiên Cẩu thấy không có đàm luận, thì nhìn hướng Thương Đế. Đối phó hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn. Thiên Cẩu biết Thương Đế năng lực đặc thù, nhưng nghĩ tới Lý Trường An cường đại, hắn còn là không khỏi lo lắng hỏi. Hắn mạnh hơn ta, nhưng hắn sẽ chết ở ta đằng trước. Nếu như cùng Ngạc Thần bọn họ phối hợp tốt, thời gian nửa nén hương nên có thể giải quyết hắn. Vấn đề của chúng ta không lớn, mấu chốt là ngươi và Sương Chôn Cất bọn họ có thể hay không ngăn chặn Huyền Thanh, bọn họ và nhân loại cường giả thời gian nửa nén hương. Thương Đế thật không sợ Lý Trường An, bởi vì hắn sức mạnh tới duyên với năng lực đặc thù của hắn. Yên tâm, dù cho Huyền Thanh trong đội ngũ có đặc thù yêu loại tồn tại, kiên trì nửa nén hương thời gian, chúng ta vẫn là không có vấn đề. Nửa nén hương thời gian là hơi dài, nhưng Thiên Cẩu không có lựa chọn quyền lực, kéo không được chính là chết, nhân loại hoàng đế. Ngươi tới, nhìn ngươi có thể hay không một kiếm chém chết ta. Thương Đế bay ra, hộp tại hắn trên tay vẫn không có giao cho những người khác ý tứ, trên mặt hắn có treo ý giễu cợt, khinh thị hướng Lý Trường An ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích nói. Lý Trường An nhãn thần phát lạnh, thân ảnh nhất huyễn, chợt hiện ở Thương Đế phía trước, tay phải hướng Thương Đế cổ bóp. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ Thương Đế phía sau đi ra, hoan nghênh tiến nhập thế giới của ta. Kiểm thượng mang đầy cười tà nam tử giang hai cánh tay, trong sát na, hắn cùng Thương Đế, Lý Trường An ba người vô căn cứ biến mất không thấy. Các ngươi làm cái gì? Nhân loại trận doanh chứng kiến bọn họ hoàng đế hư không tiêu thất tìm không thấy, vẻ mặt treo đầy sát khí nhìn chằm chằm Thiên Cẩu bọn họ. Chúng ta cũng không làm cái gì, các ngươi hoàng đế là bị một người tên là Huyễn Vũ đặc thù yêu loại lợi dụng năng lực mang tới dị độ không gian đi. Thiên Cẩu mạn bất kinh tâm nói rằng, hỗn đản, đem chúng ta hoàng thượng giao ra đây. Nhân loại trận doanh vừa nghe, mỗi một người đều khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Cẩu bọn họ. Giao ra đây, có thể à, nửa nén hương phía sau, chúng ta biết hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các ngươi hoàng đế thi thể trả lại, cho các ngươi đương nhiên, nếu như Huyễn Vũ bọn họ chơi quá phận, đem các ngươi hoàng đế phân thây, chúng ta đây chỉ có thể trả lại cho các ngươi không trọn vẹn thi khối. Các ngươi chắp vá, nói không chừng có thể đem các ngươi hoàng đế thi thể chắp vá đi ra, đều đến tai không phải là muốn đánh tình trạng, Thiên Cẩu cũng không cần đối với địch nhân khách khí cái gì, làm như thế nào khiêu khích 1.8 liền làm sao khiêu khích. Bọn họ chắc chắn biết phá vỡ dị độ không gian phương pháp xử lý, bắt lấy bọn hắn, ép hỏi bọn họ biện pháp. Lý Chí Đào bọn họ lúc này hướng Thiên Cẩu bọn họ động thủ. Sương Chôn Cất cùng Thực Thiên bọn họ chứng kiến nhân loại cường giả vọt tới, cũng không do dự, mang theo bọn họ yêu tướng quấn đi lên. Làm sao, các ngươi cũng muốn động thủ, cái kia có phải là đại biểu hay không Thiên Yêu Thành, chính thức can thiệp chúng ta cùng loài người tranh chấp. Thiên Cẩu lạnh lùng nhìn lấy Huyền Thanh bọn họ nói rằng, đừng vọng tưởng đem Thiên Yêu Thành lôi xuống nước. Thiên Yêu Thành không có tâm tư can thiệp chuyện của các ngươi, đây là ta cá nhân hành vi một. Nghìn Thu Hồ cũng là của ta cố hương, ta không thể tùy ý các ngươi những thứ này. Con sâu làm dầu nồi canh đợi ở Nghìn Thu Hồ tiếp tục tai họa Nghìn Thu Hồ, ta muốn vì Nghìn Thu Hồ bình tĩnh trừ bỏ các ngươi. Động thủ Huyền Thanh phất tay, trực tiếp làm cho phía sau hắn 10 cái nhị giai yêu vương động thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy nhiều khi ít, cho rằng cái này dạng ta liền sợ rồi các ngươi. Thiên Cẩu thực nhật Thiên Cẩu, đương nhiên không dám đồng thời khiêu chiến sĩ cái nhị giai yêu vương, lúc này hắn sử xuất năng lực của hắn. Nhất thời Thái Dương không có, hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Không chỉ như vậy, mọi người đều cảm giác được tình huống của mình không thích hợp. Ánh mắt biến mơ hồ không rõ, thính lực biến đến không nghe được người ngoài đang nói cái gì, khứu giác cùng xúc giác chờ các loại cũng biến thành suy yếu rất nhiều, Điều này làm cho bọn họ phẳng phất bị thiên địa quăng đi giống nhau. Huyền Thanh mang tới nhị giai yêu vương thực lực cường đại một ít, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít miễn dịch thiên cẩu năng lực ảnh hưởng, nhưng phe nhân loại liền đau khổ. Cái gì đều hoàn toàn nhìn không thấy, cái gì đều hoàn toàn không nghe được, liền trực giác đều phản bội bọn họ. Để cho bọn họ hơn 10 người, có tầm 2-3 người trực tiếp lọt vào xương chôn cất bọn họ trọng thương. Hắn là đặc thù yêu loại, trong chúng ta chiêu. Lý Chí Đào dựa vào lục lạc chuông, pháp khí miễn cưỡng suy yếu thiên cẩu năng lực đặc thù đối với ảnh hưởng của hắn. Hắn không nghĩ tới thiên cẩu năng lực có phạm vi lớn như vậy. Địch nhân không bị ảnh hưởng, bọn họ toàn bộ bị ảnh hưởng. Không sai, đây chính là ta năng lực, khống chế, chi phối cùng suy yếu đối thủ ngũ giác. Huyền Thanh, ngươi nên hạnh hưng thịnh ngươi mang tới đều là nhị giai yêu vương, thực lực cường đại, để cho ta không cách nào làm được hoàn toàn chi phối bọn họ ngũ giác, chỉ 31 có thể lớn nhất hạn chế suy yếu bọn họ ngũ giác. Thực lực bọn hắn cường đại không nói, liền trên người ngươi đều có dị bảo bảo hộ ngươi không chịu ta khống chế. Thiên yêu thành thật đúng là bảo bối gì đều có. Thiên cẩu chứng kiến Huyền Thanh cái cổ treo một viên đặc biệt tử tiền đang sáng lên, biết Huyền Thanh không chịu hắn ảnh hưởng thì ra là vì vậy tử tiền. Chi phối ngũ giác, thực sự là năng lực đáng sợ. Huyền Thanh đã thấy cảnh nguyên 15 cái yêu vương, đã xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình trạng, rõ ràng có mấy cái nhất giai yêu vương bị thiên cẩu khống chế được, chưa có hoàn toàn bị khống chế lại, cũng chịu thiên cẩu năng lực ảnh hưởng, thường thường không phân rõ địch ta đánh nhau. Không có biện pháp, Huyền Thanh chỉ có thể phân ra 3 cái nhị giai yêu vương, đi khống chế được cảnh nguyên bọn họ. Phe nhân loại, hắn cũng chia ra 3 cái nhị giai yêu vương đi hỗ trợ. Nhị giai yêu vương tuy là ngũ giác suy yếu, nhưng bọn hắn đến từ thiên yêu thành, tự thân thì có sức mạnh đối mặt loại tình huống này. Chỉ cần tiêu diệt hắn, những địch nhân khác không có thành tựu. Huyền Thanh phân rõ chủ thứ, liền làm cho bên cạnh hắn 4 cái nhị giai yêu vương đi đối phó thiên cẩu. Đừng sợ, dù cho bọn họ là nhị giai yêu vương, bọn họ ngũ giác cũng bị ta đại nạn chế suy yếu. Chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, các ngươi cũng là có kích sát bọn họ khả năng. Kích sát không được, các ngươi có ở đây không đi cũng có thể ngăn chặn bọn họ thời gian nửa nén hương. Chỉ cần nửa nén hương, thương đế bọn họ sẽ giải quyết nhân loại hoàng đế đi ra. Đến lúc đó bọn họ năng lực đặc thù phối hợp ta, đã đủ thanh lý bọn họ. Ngoại trừ xương chôn cất bọn họ, thiên cẩu bên người còn có mấy cái thực lực không kém yêu vương. Thiên cẩu không muốn bên duy trì năng lực, biên hòa địch nhân chiến đấu. Liền làm cho bên người mấy cái không kém yêu vương, đi đối phó Huyền Thanh phái tới 4 cái nhị giai yêu vương. Nửa nén hương hẳn không có vấn đề, ta nên có thể kéo được. Thiên cẩu chứng kiến bên người mấy cái yêu vương đã xông lên cùng Huyền Thanh, phái tới yêu vương cuốn lấy, nội tâm chỉ hy vọng thương đế, bọn họ có thể nhanh lên một chút giải quyết hết Lý Trường An, tốt đi ra trợ giúp hắn. Bởi vì hắn luôn cảm giác Huyền Thanh mang tới yêu vương không có đơn giản như vậy. Dị độ không gian đây là một cái vô biên vô tận sa mạc. Lý Trường An xuất hiện ở sa mạc một khắc kia, hắn liền ý thức được chính mình khinh thường. Chính mình không nên bởi vì thương đế khiêu khích, liền không nhịn được gần thương đế thân, nhất là không có biết rõ thương đế năng lực đặc thù phía trước. Không có dưỡng khí, liền linh khí đều không có, đây không phải là người đợi địa phương, ta được nhanh chóng nghĩ biện pháp từ cái địa phương quỷ quái này đi ra ngoài mới được. Đạt được Lý Trường An tầng thứ, hắn có thể không cần dưỡng khí sinh tồn mấy giờ, nhưng nếu là chiến đấu kịch liệt lời nói, hắn chính là biết thiếu dưỡng khí. Lý Trường An nhìn không thấy thương đế bóng dáng của bọn hắn, cũng cảm ứng không ra bất kỳ khí tức, nhưng hắn dám khẳng định thương đế bọn họ liền tránh ở trong bóng tối quan sát hắn. Đột nhiên lòng bàn chân không còn, Lý Trường An rơi vào lưu sa bên trong. Hạt cát liền cùng vật còn sống giống nhau gắt gao cuốn lấy Lý Trường An chân nhỏ, cự đại sức cắn nuốt muốn đem Lý Trường An nuốt đi. Lý Trường An chân chấn động, cuốn lấy hắn chân nhỏ hạt cát bị đánh tan. Lý Trường An chân ly khai mặt đất, hắn phiêu phù ở giữa không trung quan sát đến hết thảy chung quanh. Đây là Long Quyển Bão Cát. Lý Trường An minh bạch rồi, cái này sa mạc không thuộc về hiện thực thế giới. Cái này sa mạc chi địa là vật có chủ, là có người nắm trong tay cái này sa mạc, mới để cho sa mạc chi địa biến đến chỉ ghim hắn một người. Lý Trường An cây chủy thủ trở vào bao, chậm rãi rút ra thắt lưng kiếm trường kiếm, thân kiếm rút ra 7 tấc, Lý Trường An trên người phòng ngự kiếm cương không khí vặn vẹo bên trong sóng nhiệt. Thân kiếm rút ra 9 tấc, Lý Trường An khí tức trên người biến đến nặng dị thường. Làm cho đâm đầu vào Long Quyển Bão Cát biến đến nóng nảy không ngừng. Thân kiếm rút ra 11 tấc, Lý Trường An khí tức trên người phản phát quy chân bình tĩnh lại, lúc này có thể từ trên người Lý Trường An chứng kiến sống cùng chết siêu thoát cảnh giới. Một làm Lý Trường An đem toàn bộ thân kiếm rút ra, Lý Trường An hắn cười rồi, trường kiếm cũng bởi vì Lý Trường An cười kêu vang toàn bộ thiên địa. Nhìn lấy trước mặt tới Long Quyển Bão Cát, Lý Trường An không có động tác dư thừa, hướng phía Long Quyển Bão Cát nhẹ nhàng vừa bổ. Không có kiếm khí xuất hiện, không có kiếm mang xuất hiện, liên kiếm y đều không có, Long Quyển Bão Cát vọng như chưa từng xuất hiện giống nhau, vô căn cứ bị lao đi. Kinh khủng như vậy, hắn thật là nhân tiên cảnh. Thấy như vậy một màn, Huyễn Vũ sắc mặt trọng nhìn lấy Thương Đế hai yêu. Dù cho hắn vượt qua nhân tiên cảnh thì thế nào, chỉ cần hắn không phải bất lão bất tử tiên nhân, cái kia phe thắng phải là chúng ta. Thương Đế đối với năng lực của mình đặc biệt tự tin, cho rằng ngoại trừ tiên Phật bên ngoài, không ai có thể ngăn cản năng lực của hắn. Huyễn Vũ thấy Thương Đế đều 263 nói như vậy, liền phất tay rút lui hết che lấp, đem thân hình hiện ra. Lý Trường An chứng kiến Huyễn Vũ, Thương Đế cùng Ngạc Thần thân ảnh hiện ra, một lời không hợp liền hướng Huyễn Vũ bổ tới. Vì lựa chọn gì Huyễn Vũ, bởi vì Lý Trường An biết là Huyễn Vũ đem hắn làm vào cái không gian này không có dưỡng khí, không có linh khí, hắn không thể thời gian dài ở chỗ này chiến đấu. Muốn đi ra ngoài, phải giải quyết hết Huyễn Vũ. Còn như mặt khác hai cái yêu vương, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đặc thù yêu loại, đang không có biết rõ hai cái này đặc thù yêu loại năng lực phía trước. Tùy tiện động thủ chỉ biết mang đến không biết nguy hiểm. Huyễn Vũ đối mặt Lý Trường An chảm kích, không lo ngại gì cười nhạo lấy, liền tránh cũng không né. Lúc này hắn bị chém thành hai nửa, có thể Lý Trường An không cao hứng nổi. Bởi vì chém thành hai nửa Huyễn Vũ hóa thành nhẹ cát theo gió mà đi. Sa mạc ở hoạt động, từng đạo hạt cát hội tụ hình người từ mặt đất đứng lên, một cái tiếp lấy một cái hóa thành Huyễn Vũ bộ dạng. Nghĩ rời đi nơi này, giết chết ta xác thực là biện pháp tốt nhất, nhưng ngươi giết không được ta. Ở chỗ này, ta chính là thần sở hữu Huyễn Vũ từ mặt đất lơ lửng, miệng đồng thanh khiêu khích lấy Lý Trường An. Lý Trường An không nói gì, lại một vòng chảm kích đi qua, thanh trừ toàn bộ Huyễn Vũ, có thể Huyễn Vũ chính như hắn nói như vậy, căn bản giết không chết, mới Huyễn Vũ tiếp tục xuất hiện khiêu khích lấy hắn. Không chém được ngươi, ta đây liền bổ ra thế giới này. Ông Lý Trường An thanh kiếm đứng ở trước người dựng lên, kiếm minh đang vang vọng, phảng phất tại đáp lại Lý Trường An. Kiếm cương ở Lý Trường An bên người vườn quanh. Một giây kế tiếp kiếm cương bành trướng hóa thành kiếm y phóng lên cao, cao vút trong mây kiếm y quang trụ làm cho mảnh thiên địa này gây rối bất an. Thương Đế cùng Ngạc Thần cảm giác da của mình đều bị kiếm y này cho đâm thủng giống nhau, quay đầu cũng trong lúc đó nhìn về phía Huyễn Vũ, gánh tâm Huyễn Vũ đặc biệt năng lực trói không được Lý Trường An. Huyễn Vũ biểu tình ngưng trọng, tuy là hắn tin tưởng chính mình dị độ không gian có thể vây khốn Lý Trường An, nhưng giống như Lý Trường An người như vậy gian đặc biệt cường giả, hắn còn là đệ một lần nhìn thấy. Điều này làm cho hắn cũng không dám hứa chắc chính mình dị độ không gian, có thể 100% vây khốn Lý Trường An. Phá Lý Trường An lực lượng để thăng tới cực điểm, thần kiếm hướng phía ngay phía trước huy vũ mà đi. Tê tụ tập Lý Trường An, 8/10 lực lượng chảm kích cuối cùng vẫn mở ra hư không, làm ra một đạo dài hơn 20m, 4m rộng bao nhiêu không gian liệt phùng. Có thể Lý Trường An không cao hứng nổi, bởi vì không gian liệt phùng bên trong ngoại trừ hắc ám vật chất, chính là hắc ám vật chất. Những thứ này hắc ám vật chất làm cho Lý Trường An sản sinh một loại như xương thực một dạng cảm giác nguy hiểm. Hắn có năng lực mở ra dị độ không gian, hết lần này tới lần khác dị độ không gian ăn thông không phải hiện thực thế giới, mà là tràn ngập vô tận nguy cơ hư không. Ta coi khinh đặc thù yêu loại. Lý Trường An đem ánh mắt từ không gian liệt phùng chuyển rời đến Huyễn Vũ trên người. Hắn biết, muốn rời khỏi thế giới này, vẫn phải là từ trên người Huyễn Vũ hạ thủ. Huyễn Vũ là dị độ không gian chúa tể, dị độ không gian bị Lý Trường An mở ra. Dù cho mở ra không gian liệt phùng không lớn, hắn cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Cũng may hắn ẩn giấu rất tốt, không có biểu hiện ra một điểm dấu hiệu bị thương. Vô dụng, ta không đồng ý, ngươi mơ tưởng ly khai ta dị độ không gian. Huyễn Vũ nói phất tay đem không gian liệt phùng cho chữa trị. Ngay sau đó, Huyễn Vũ lại là nhất chiêu long quyển bão cát muốn đem Lý Trường An cho chôn vùi. Lý Trường An tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân kiếm đảo qua, đầy trời long quyển bão cát bị hắn thở bình thường. Có thể Huyễn Vũ không có ngừng tay ý tứ, không tổn thương được Lý Trường An, vậy tiêu hào hắn lực lượng. Phải biết rằng cái này dị độ không gian là không có linh khí cung cấp Lý Trường An khôi phục, Lý Trường An trên người lực lượng là dùng một phần thiếu một phân. Đừng đùa, thiên cổ bọn họ ở bên ngoài có thể không kiên trì được bao lâu, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp lấy hắn một giọt máu cho ta. Rất ít nói chuyện Ngạc Thần nói chuyện, hắn biết càng kéo đi xuống đối với bọn họ càng có lợi, nhưng này dạng làm, đối với ngoại giới thiên cổ bọn họ liền không bén. Một ngày thiên cổ bọn họ bị Huyền Thanh liên hợp nhân loại cường giả giết chết, cái kia ba người bọn hắn đi ra ngoài, sẽ lọt vào Huyền Thanh một phương cùng nhân loại cường giả vây công. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này khổ chiến một phen, đi ra ngoài ngoại giới lại là một phen khổ chiến. Ta cũng không có biện pháp, ngươi xem một chút, ta tối đa tiêu hao hắn lực lượng, mang đến cho hắn phiền phức, căn bản không gây thương tổn được hắn. Việc này vẫn phải là Thương Đế tới, Thương Đế năng lực muốn thương tổn hắn, dễ dàng. Huyễn Vũ biểu thị chính mình không có năng lực vào tay Lý Trường An, trên người một giọt máu, hắn đem Lý Trường An vây ở chỗ này đã là hắn tác dụng lớn nhất. Thương Đế nghe vậy không do dự, tiến lên tới gần Lý Trường An, trong tay hắn như trước ôm lấy hộp, không có một tia giao cho Huyễn Vũ cùng Ngạc Thần bảo quản ý tứ. Điều này làm cho Huyễn Vũ cùng Ngạc Thần có điểm khó chịu, cái này rõ ràng là không tín nhiệm ý của bọn họ. Bọn họ là rất khó chịu, nhưng bọn hắn sẽ không ở bây giờ đối với Thương Đế biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì bọn họ còn có đại địch cần giải quyết. Lý Trường An chứng kiến Thương Đế không hề phòng ngự xích tới gần, điều này làm cho tâm hắn sinh cảnh giác, địch nhân không có phòng ngự liền dám tới gần, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chuyện. Nhân loại thật đúng là thiên địa sủng nhi, chúng ta yêu quái tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm thành quả, nhân loại các ngươi ngắn ngủi vài thập niên thì đạt đến, có thậm chí vài chục năm thì đạt đến. Nói thật, ta từng có thì thật ước ao nhân loại các ngươi. Ước ao nhân loại các ngươi là bị thiên đạo quan tâm nhất tốt số sinh linh. Hơn nữa nhìn đến ngươi, ta càng thêm cảm giác được thiên địa đối với chúng ta yêu quái bất công. Dựa vào cái gì, ngươi dễ dàng liền sở hữu tu vi như vậy? Dựa vào cái gì, nhân loại là cái đại lục này bá chủ? Dựa vào cái gì nhân loại các ngươi dám đến nghìn thu hồ thảo phạt chúng ta? Thương Đế tâm sinh khó chịu hướng Lý Trường An oán uống một trận. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, ngươi là nhân loại tối cường giả, hơn nữa còn là hoàng đế, nếu như ngươi trụy lạc nơi này, ngươi nói thiên hạ hội sẽ không đại loạn. Thương Đế thanh âm chưa dứt, cả người hướng Lý Trường An rít gào mà đến. Thấy địch nhân phát động công kích, Lý Trường An không có khả năng không hoàn thủ, một kiếm chém tới. Thương Đế chứng kiến Lý Trường An đối với hắn chính là một đạo trảm kích, hắn cười rồi. Hắn dừng người, giang hai cánh tay, buông ra toàn thân phòng ngự, chờ đợi trảm kích đến. Lý Trường An thấy như vậy một màn, sinh lòng nghi ngờ đồng thời, nội tâm đồng thời cảm thấy một trận không ổn. Địch nhân không thể nào là đang tìm chết, mà là lợi dụng không biết năng lực đặc thù đối phó hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, có thể Lý Trường An cái gì cũng làm không được. Trảm kích đã chợt hiện ở Thương Đế trước người, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Xé trảm kích đến, mở ra Thương Đế da rẻ, máu me tung tóe, một đạo sâu không thấy đáy kiếm thương từ Thương Đế bả vai lan tràn đến trên bụng. Cũng trong lúc đó, cùng Thương Đế giống nhau như đúc kiếm thương xuất hiện ở Lý Trường An trên người, cái chuôi này Lý Trường An là mộc ép. Kiếm này tổn thương rất quen thuộc, là hắn chém, hắn trúng rồi chính mình công kích. Chỉ bất quá Thương Đế trên người kiếm thương dường như ở hơi khép lại, mà hắn chỉ có làm sâu sắc hiện tượng. Di lần này đến phiên Thương Đế kinh ngạc. Năng lực đặc thù của hắn là thương tổn bắn ngược, yếu hơn hắn người hoặc yêu, hắn có thể 100% bắn ngược toàn bộ thương tổn. Mạnh hơn hắn, hắn cũng thí nghiệm qua, có thể bắn ngược 8/10 thương tổn. Hắn thừa nhận 2 thành thương tổn, nhưng đến Lý Trường An cái này, chỉ có 6 thành thương tổn bắn ngược đến Lý Trường An trên người. Hắn muốn thừa nhận 10 thành thương tổn. Cái này sẽ là của ngươi năng lực đặc thù, bộ phận thương tổn rời đi các loại. Năng lực đặc thù là thật vô lý, để cho ta liền làm sao chúng chiêu đều không biết. Lý Trường An biểu tình nghiêm túc, hắn rõ ràng phát hiện Thương Đế trên người kiếm thương muốn so hắn nhẹ hơn nhiều. Nếu như hắn mỗi lần công kích Thương Đế đều đem hơn phân nửa thương tổn bắn ngược trở về hoặc tương đương với chính hắn ngược chính mình, sợ rằng không cần chờ, các loại người khác xuất thủ, hắn sẽ chết ở trên tay mình. Để cho ta chỉ có thể bắn ngược 6 thành xúc phạm tới trên người của ngươi, ngươi là thực sự mạnh mẽ. Bất quá, 6 thành thương tổn vậy là đủ rồi. Ta sẽ không đứng bị ngươi công kích, ta cũng là sẽ hoàn thủ. Ta công kích ngươi, tạo thành thương tổn ở trên người của ngươi, ngươi công kích ta, đại bộ phận thương tổn vẫn sẽ bắn ngược đến trên người của ngươi. Bất kể thế nào đánh, ngươi cũng biết trước hết ngã vào ta đằng trước. Hơn nữa, không phải ta một cái người tại đối phó ngươi, máu của ngươi đã bị Ngạc Thần chiếm được. Dù cho Lý Trường An ở làm sao khống chế, từ bả vai đến trên bụng thật dài kiếm thương, vẫn là không ngừng được huyết dịch mặn ra, làm cho không ít giọt máu tích trong sa mạc. Giọt máu tích trong sa mạc, tự nhiên bị Huyễn Vũ nhấp qua tới giao cho Ngạc Thần trên tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.